Băng Đế, quyển 1 chương 62, Luyện Hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Tô Phong như đao, nói, văn sư thúc không ngờ lại là thúc. Vị lão giả này chính là người hôm nay đã bại dưới tay Tô Phong trong đại hội luyện đan, văn sư hào. Chát, Tô Phong vừa nói xong, mờ u bàn tay thuận thế đập xuống, má bên trái văn sư hào tương tự cũng xuất hiện một vết đỏ ửng. Tô Phong đã điểm huyệt câm, nên mặc dù rất đau nhưng văn sư hào vẫn không thể kêu được nửa tiếng. Tô Phong chăm chú nhìn văn sư hào, nói, chắc ngươi đang cảm thấy lạ lắm, tại sao ta không để cho ngươi nói? Tại sao ta không hỏi sao ngươi lại đến đây? Tại sao ta không hỏi sao ngươi dám to gan, hành thích ta ngay trong tông môn? Nghe Tô Phong nói, rõ ràng là muốn giết hắn, văn sư hào càng thêm sợ hãi, trong mắt như muốn rớt ra ngoài, muốn biểu đạt điều gì đó. Tô Phong hừ lạnh, nói, ngươi muốn nói mưu hại trưởng lão, theo tông quy thì phải xử tội chết, đúng không? Còn người văn sư hào không ngừng hoảng động, hắc hắc, Tô Phong cười u ám, sử dụng siêu hồn thuật một thủ đoạn nhỏ của người tu tiên. Siêu hồn thuật là dựa vào linh hồn của chính mình, tiến vào linh hồn của người bị thi triển rồi đọc hết ký ức của kẻ đó, sau đó kẻ bị đọc ký ức sẽ biến thành ngu đần. Nếu linh hồn người thi triển yếu hơn người bị thi triển vậy tựu xong rồi. Rất nhanh, Tô Phong đã có đầy đủ mọi thông tin mà mình muốn. Vỏ kiếm trong tay văn sư hào là ẩn lôi, tu sĩ thần hải cảnh có thể truyền nhập pháp lực tạm thời vào trong ẩn lôi, để tu sĩ tiên thiên cảnh thông qua ẩn lôi, phóng thích pháp lực tu sĩ thần hải cảnh. Ẩn lôi là một món pháp bảo của trưởng lão ẩn kiếm phong Hoàng Phủ Nham, chính hắn giao ẩn lôi cho văn sư hào, sau đó bảo văn sư hào xuất mã, tìm đến động phủ giết chết Tô Phong. Giữa các phong ban đêm không ngừng tuần tra, cho dù là trưởng lão đi lại giữa hai phong cũng sẽ bị đệ tử tuần tra biết được, cho nên Hoàng Phủ Nham không thể trực tiếp giết chết Tô Phong. Bản thân văn sư hào ở Bách Thảo Phong lại có thân phận trưởng lão, chỉ cần không rời Bách Thảo Phong căn bản không ai phát hiện ta hành tung của hắn. Cho nên văn sư hào mang theo ẩn lôi của Hoàng Phủ Nham lén lút đến động phủ Dược Tiên. Động phủ Dược Tiên là động phủ mà Hoàng Dược Tiên từng sống, lâu rồi không có ai đến, cấm chế bên ngoài các trưởng lão gần như đều biết. Hôm nay Tô Phong đến động phủ Dược Tiên, có thay đổi một chút cấm chế bên ngoài, chỉ cần có người vào, hắn liền lập tức phát hiện, cho nên văn sư hào vừa mới xuất hiện bên ngoài động phủ Dược Tiên, Tô Phong đã cảm nhận được. Hoàng Phủ Nham, Tô Phong lẩm bẩm, ẩn lôi là Hoàng Phủ Nham đưa cho văn sư hào lúc chiều, sau đó Hoàng Phủ Nham quay lại ẩn kiếm phong, văn sư hào nửa đêm tìm đến động phủ Dược Tiên, không ai hay biết. Biết hết mọi tin tức, Tô Phong nhìn lại văn sư hào, thấy hắn ngây ngốc ngồi dưới đất miêng ea mồm chảy nước dãi giống một kẻ thiểu năng. Thấy vậy, Tô Phong đập tay trái lên giữa trán hắn, máu tươi trào lập tức ra từ mũi tai miệng văn sư hào, hai mắt trợn ngược chết ngay tức khắc. Nếu như không ai biết đêm đó văn sư hào đến tìm Tô Phong, vậy thì đương nhiên Tô Phong không thể để hắn còn sống mà rời khỏi đây được. Cho dù sau khi văn sư hào mất tích Hoàng Phủ Nhạm sẽ nghi ngờ Tô Phong thì Tô Phong cũng không sợ, ai có thể chứng minh đêm đó văn sư hào chạy đến động phủ Dược Tiên chứ. Cho dù Hoàng Phủ Nhạm biết đêm đó văn sư hào đến động phủ Dược Tiên, vậy thì hắn cũng phải giả như câm, nửa đêm mò đến động phủ người ta là có ý gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người hỏi lại, Hoàng Phủ Nhạm cũng không thể trả lời. Văn sư hào chết rồi, Tô Phong lập tức tiêu hủy thi thể, dùng hư viêm quyết thiêu thành cho, không để lại một chút dấu vết, xử lý xong xuôi mọi chuyện, Tô Phong đi ra ngoài động phủ, xóa bỏ mọi manh mối chứng tỏ văn sư hào có đến qua, sau đó quay vào trong động tiếp tục tu luyện thần hồn. Sau khi đạt tới trúc cơ đại viên mãn, Tô Phong nhớ rằng trong pháp quyết nói muốn đạt tới nguyên thần kỳ tựu phải tu luyện được thái âm thần hồn. May mà phần cuối của băng quyết còn bao gồm một bộ tu luyện linh hồn tên là luyện hồn quyết, dùng để tu luyện linh hồn, không thì vụ thái âm thần hồn rắc rối to. Luyện hồn quyết chia làm 3 tầng. Tầng 1 dùng linh hồn để tu luyện thái âm chân hỏa. Tầng 2 dùng linh hồn để tu luyện thái dương chân hỏa. Tầng 3 dùng linh hồn để tu luyện nghiệp hỏa. Sau khi tu luyện được 3 tầng trên, linh hồn của người tu luyện sẽ biến thành tam muôi chân hỏa. Thái âm thần hồn hay nói cách khác là linh hồn cùng thái âm chân hỏa hợp nhất làm một. Thái âm chân hỏa là vật trí âm, là một trong tam muội chân hỏa của tiên giới, thái âm chân hỏa có thể hấp thụ từ ánh trăng để tu luyện. Vì khi đột phá tới nguyên thần kỳ, hắn sẽ phải chịu 9 đạo thái âm chân hỏa thiêu đốt linh hồn, một đạo lại mạnh hơn một đạo, tới khi nào trải qua đủ 9 đạo thái âm chân hỏa, mà hắn còn sống, vậy hắn mới có thể đột phá tới nguyên thần kỳ, nếu không chịu được thì xin lỗi bạn quá đen. Qua một đêm tu luyện không khả quan lắm, khi linh hồn của hắn vẫn chưa thể cảm nhận được một tia thái âm chân hỏa dưới ánh trăng, chứ chưa nói tới hấp thụ thái âm chân hỏa để linh hồn tôi luyện.